Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 15, người yêu. Chiến tranh ma thần khả năng là cùng dự báo chi thần lừa gạt chi thần một nhóm. Ngàn năm qua xung đột tính toán từ đầu đến cuối đều là một hồi biểu diễn. Tổng thể cục, chuyện như vậy khiến người ta quá khó tiếp thu. Nhưng từ các loại dấu vết thôi diễn dưới thu được kết luận, mọi người càng tìm không ra bất kỳ phản bác lời nói. Liền ngay cả nữ thần may mắn đều hãm sâu trầm mặc. Một lát mới khàn khàn nói, không, không đúng, dựa theo Hạ Dực ngươi lời giải thích, bọn họ làm như vậy, nhất định có một cái quân địch giả tồn tại, ngươi suy đoán tri thức cùng biến thiên, không hề có đạo lý. Ngươi không biết bọn họ, tri thức ta không quen, nhưng biến thiên, chắc chắn sẽ không. Đây là nàng lần thứ hai nói lời nói tương tự. Hạ Dực nhìn về phía nàng, hỏi, vẫn không có hỏi qua ngươi. Tri thức cùng biến thiên đều là cái nào bộ tộc, đều là tòa nào biên giới thần linh, đều là nhân tộc trước thiên tài có thể lên hay là không sánh được yêu tộc ma thú, yêu linh. Ma quỷ cùng tinh linh, nhưng cũng là dễ dàng nhất sinh ra thần linh bộ tộc. Chúng ta suy đoán vậy đại khái cùng phụ thần sủng ái có quan hệ. Căn cứ các loại dấu vết đến xem, phụ thần là một tên nhân tộc. Nữ thần may mắn nói, tri thức là thánh khiếu đại lục nhân tộc, biến thiên là thánh hồn đại lục nhân tộc. Cùng dự báo, kỳ thực xem như là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Vì lẽ đó ta nói, dự báo kẻ địch tuyệt đối không thể là biến thiên. Biến thiên chi thần cũng là thánh hồn đại lục người. Ở bồng lai chi thần sau, Hạ Dực kinh ngạc nói, tuổi tác cách biệt không có mấy. Nữ thần may mắn nói, đệ ngũ kỷ vừa qua khỏi, may mắn tránh được một kiếp dự báo ở thánh hồn đại lục hành động. Biến thiên rất sớm đã đi theo ở bên cạnh hắn. Bồng lai cùng biến thiên phong thần thời gian điểm, nên không vượt 10 năm, chỉ là dự báo không muốn gặp bồng lai. Bồng lai liền chưa từng nhìn thấy bọn họ thôi. Bồng lai chi thần thiên phú rất mạnh a, một cái là lên một kỷ thần linh giáo dục, một cái là tự mình tìm tòi tu hành. Phong thần tuổi tác càng xê xích không nhiều. Nữ thần may mắn hiển nhiên không thế nào nghĩ nâng bồng lai chi thần. Lặp lại, vì lẽ đó ngươi nói dự báo kẻ địch là biến thiên. Này không thành lập, mà nếu như chỉ là tri thức, không cần lớn phí trắc trở. Hạ Dực thoáng suy tư, nói, coi là, hiện nay chỉ là một cái suy đoán. Triệu Cửu bọn họ mau cùng ta chân thực phân thân đến. Các ngươi đi đón một tiếp, hoặc là chuẩn bị một chút, thích ứng một hồi thánh giả cảnh tu vi. Mặc kệ chân tướng làm sao, chiến tranh ma thần vẫn là có thể tới tập. Dư Hãn nhìn về phía Thời Lai, Thời Lai dây hiểu, hai người hiểu ngầm ước chiến luận bàn. Trương Đoá Nhi nhìn sang nhân gian, do dự một chút, cũng đi ra ngoài, mấy người còn lại cũng dồn dập rời đi. Chu Lập Trụ rốt cục tiêu trừ mầm họa, đang chờ mong Chu Tiểu Tiên đến. Nữ thần may mắn đi tới cửa, càng lần thứ ba lặp lại, tuyệt đối không thể là biến thiên. Nàng nhiều lần nói, trái lại nhường Hạ Dực càng thêm hoài nghi. Hắn nhìn về phía nhân gian nói, vừa nãy ta xem ngươi muốn nói lại thôi dáng vẻ, là còn có đề nghị gì sao? Trừ ở lừa gạt chi thần nơi đó nghiệm chứng, còn có thể nghiệm chứng phương hướng sao? Có, nữ thần may mắn, nhân gian gật đầu nói. Nữ thần may mắn ném mất ký ức nhất định có vấn đề. Nơi này có hai loại khả năng. Một là nàng do vận may run rủi biết rồi phát hiện cái gì. Đối phương sợ nàng để lộ bí mật, thay đổi trí nhớ của nàng. Dù sao giết chết nàng dấu vết quá nặng. Loại thứ hai độ khả thi nhưng là nàng bản thân liền là nào đó một phương người tham dự. Nhưng lại sợ nàng chuyện xấu. Nàng cũng sợ chính mình chuyện xấu, chủ động phối hợp phong tỏa ký ức. Hạ Dực suy nghĩ một chút, cười nói, không trách nàng ở đây ngươi không nói, ngươi này nếu như làm nàng diện nói ra, nàng không thiêu chết ngươi thì trách. Nhân gian cũng cười, vì lẽ đó, ý của ngươi là thử nghiệm giúp nàng tỉnh lại ký ức. Này rất khó, có thể làm được hay không chưa biết, chỉ là bản thân nàng, cũng không thể đem trí nhớ của chính mình thả ra mặc ta thao tác. Điểm này nàng liền nữ thần sinh mệnh đều không tín nhiệm. Nhân gian gật đầu, bình thường, tiếp cận 10 vạn năm ký ức, ai đáy lòng nơi sâu xa có thể không có như vậy mấy cái không muốn đối với người ngoài nói bí. Mật, nói thí dụ như biến thiên chi thần cùng nàng quan hệ. Hạ Dực nhíu mày, đứng ở trước cửa sổ, nhìn phương xa mái nhà ngồi bóng người, không nói cái gì nữa. Ngồi ở 7 tầng cao lầu đỉnh chóp, hai chân đáp hướng phía ngoài, gió nhẹ thổi, không có quá mức cao to nhà cao tầng ngăn cản. Nữ thần may mắn có thể một chút nhìn đến thánh hồn thành bên trong toàn bộ cảnh tượng. Bởi vì lúc trước đại lục rung chuyển, vô số kiến trúc sụp đổ, trong thành không hề như vậy phồn hoa. Nữ thần may mắn nhìn ra cũng không phải những thứ này. Tầm mắt xuyên thấu qua không gian cùng thời gian, nàng thật giống nhìn thấy mấy chục năm trước một màn. Chủ giới thời gian năm 1999 ngày 31 tháng 12. Buổi tối, nàng cũng như hôm nay bình thường, ngồi ở một tòa cao lầu bên trên. Đương nhiên, đó là chủ giới cao lầu. Khi đó bên người nàng còn có một người, một cái vóc người cao to, anh tuấn thanh niên đẹp trai. Thanh niên kia dạng gì cười, có mấy phần ngốc hề hề ý vị, liên tục nhìn chằm chằm vào một cái hướng khác. Nữ thần may mắn tò mò theo tầm mắt của hắn nhìn sang. Xuyên thấu qua một cánh cửa sổ, nhìn thấy một tên 10 tuổi khoảng chừng bé trai, chính nằm lì ở trên giường làm bài tập. Không, phải nói ở xem cố sự sách. Hắn đem cố sự sách đặt ở gấp ký bị dưới, thỉnh thoảng rút ra xem vài lần, chỉ cần đóng trước cửa phòng truyền đến cha mẹ âm thanh, hắn liền vội vàng đem cố sự sách đưa trở về, nghiêm túc làm bài tập. Này có cái gì buồn cười? Biến thiên, a, đứa nhỏ này như thế sẽ lười biếng, chẳng lẽ không buồn cười sao? Biến thiên chi thần hỏi ngược lại, nữ thần may mắn lắc đầu, không buồn cười. Biến thiên chi thần nhức đầu. Này, ngươi đừng như thế nghiêm túc mà. Đồ na, cười một cái, không cười nổi, lo lắng ta. Ô ô, này hay là chúng ta máu lạnh vô tình tàn nhẫn sát hại bồng lai cướp đoạt hắn thần quyền nữ thần may mắn đại nhân sao? Ngoặc kép, là chính hắn muốn chết. Dĩ nhiên muốn cho ta trở thành hắn hơn 1000 sủng cơ bên trong một thành viên. Thống trị thần, quyền liền như vậy, nữ nhân cũng đến bị hắn thống trị mà. Lại nói người ta không nói muốn cho ngươi một cái chính cung vị trí sao? Nữ thần may mắn lạnh lùng nhìn sang, biến thiên chi thần vội vã cái cổ co rụt lại. Không dám nói nữa, một lát, nữ thần may mắn mới lại nói. Biến thiên, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu tự tin? Ngoặc kép, nói thật, không nhiều lắm. Biến thiên chi thần nói, đoạn 9 sao đường A, vạn nhất trực tiếp thức tỉnh phụ thần, ta này cụ thân thể nhỏ bé còn không trực tiếp ném vào. Hay là còn phải liên lụy các ngươi, chủ giới không phải có một cái gì năm 2000 thế giới tận thế tiên đoán sao? Nói không chắc sẽ chuẩn, ngày mai ta thất bại, có thể không phải là tận thế sao? Nữ thần may mắn, nếu không... Đây là biện pháp tốt nhất. Biến thiên chi thần cười ngắt lời nói. Yên tâm đi, coi như là vì ngươi, ta cũng sẽ không thất bại. Cái kia khuôn mặt tươi cười hình ảnh ngắt quãng, là nàng đối với biến thiên chi thần cuối cùng ký ức. Ngày thứ hai, biến thiên chi thần thành công cắt đứt tinh lộ, nhưng liền cùng đại gia bàn giao một tiếng khí lực đều không có. Liền ngủ say, lại sau đó. Chủ giới thời gian qua mấy tháng, ngày nào đó, bên tai nàng bỗng nhiên vang vọng lên biến thiên chi thần suy yếu đến mơ hồ âm thanh. Xin lỗi, ta không chịu được nữa. Tự cái kia sau khi hết thảy thần liền biến thiên tồn tại đều nhận biết không tới. Chỉ là tinh lộ gãy vỡ không có trọng tục. Bọn họ suy đoán hay là biến thiên dùng cuối cùng khí lực ra cố kết thúc đường sức mạnh. Cho tới biến thiên chết vẫn là sinh. Tỷ lệ là một nửa đối với một nửa. Ngủ say chỉ là một loại phù hợp đại trung trí ít phù hợp nàng chờ mong lời giải thích. Sẽ không là ngươi, đúng không? Biến thiên, nữ thần may mắn khẽ lẩm bẩm. Bọn họ là hầu như xác lập quan hệ người yêu. Nàng không muốn tin tưởng biến thiên là hậu trường hắc thủ. Hai con mắt trống rỗng, thần du hư không. Bỗng nhiên, nữ thần may mắn trong đầu dường như lại vang lên biến thiên chi thần âm thanh yếu ớt. Xin lỗi, ta không chịu được nữa. Chuyện về sau, liền khổ cực ngươi, hả? Chuyện về sau, nữ thần may mắn thân thể sợ hãi một banh. Khi đó, biến thiên cùng ta nói. Còn có câu nói thứ hai. Chuyện về sau, là chuyện gì? Đáng chết, đến cùng là ai động trí nhớ của ta? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.